Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe tập tiếp theo đang được phát sóng trên kênh của bộ truyện Đời Gái Bán Thân của tác giả Phạm Vũ Anh Thư, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục đi sâu tìm hiểu những chi tiết tiếp theo sẽ có trong câu chuyện hấp dẫn này quý vị nhé. Rõ ràng là tiếng của anh mà tôi lại ngỡ mình đang mơ. Bình ngước lên nhìn tôi cười và nói: "Mẹ ơi, hoa nở rồi." 20 mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi không hề ngủ. 20 mấy tiếng đồng hồ trôi qua đều là nỗi đau giằng xé tâm can, khiến tôi như tê dại. Thế nên câu nói tôi vừa nghe được, không hiểu mình vì mệt mỏi đau thương quá mà sinh ra mộng mị, hay là thật liền nhìn anh rất lâu. Rõ ràng là anh mở mắt ra rồi, thế nhưng ánh mắt anh lại rất mơ hồ. Trưởng khoa thấy vậy liền chạy đến. Tất cả nhân viên y tế cũng đều kinh ngạc nhìn lại máy móc. Trưởng khoa hơ hơ tay trước anh và hỏi: "Cậu tỉnh rồi đấy à? Cậu có nhớ tôi là ai không?" Anh đưa mắt nhìn trưởng khoa, ánh mắt chuyển động như thể không hiểu trưởng khoa nói gì. Trưởng khoa có thông báo với tôi rằng anh có thể tỉnh lại, có thể không. Hoặc giả nếu có thể tỉnh cũng có thể mất trí nhớ. Thế nên khi thấy anh như vậy, cả tôi và trưởng khoa đều cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng rồi, tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần. "Anh tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi," liền nói. "Không sao cả, anh tỉnh lại là tốt rồi. Nếu anh không nhớ ra mọi người là ai, từ từ mọi người sẽ nhắc để anh nhớ. Nếu anh không nhớ ra em là ai, em sẽ để anh có thời gian làm quen lại, sẽ để anh yêu em một lần nữa. Em sẽ dùng cả đời này để yêu anh, em sẽ dùng cả đời này để chăm sóc cho anh." Anh lại hướng ánh mắt nhìn tôi rất lâu. Tôi nhìn anh chờ đợi, cảm thấy từng giây từng phút là như muốn dừng lại. Khóe miệng anh mấp máy, yếu ớt rồi khó nhọc cất thành tiếng: "Vợ." Lần này đã thật sự không phải nghe nhầm. Lần này đã thật sự không phải là ảo giác. Trên đời này có lẽ tôi chưa từng nghe một âm thanh nào tuyệt diệu đến như thế. Tôi đưa tay bưng mặt, bất chợt khóc thành tiếng. Nước mắt thi nhau rơi thành dòng. Mẹ anh cũng lao tới, dường như không tin nổi, cầm tay anh giọng nghẹn đi: "Con trai, con có nhận ra mẹ không?" Anh nhìn bà, hơi gật đầu, giọng yếu ớt và đáp: "Mẹ." Lần này bà Dương cũng khóc, các y tá bác sĩ cũng quay mặt đi lau nước mắt. Giây phút thiêng liêng quá đỗi, giống như mọi người đã chờ quá lâu giây phút này. Anh nhìn mọi người, gương mặt vẫn hiền hậu như vậy, từ khóe mắt cũng có một giọt nước đang lăn. Tất cả mọi người không ai kìm nổi nước mắt, y tá trưởng còn khóc thành tiếng. Bà Dương nhìn anh rất lâu, có lẽ sợ anh chưa thật sự nhớ ra mọi người, liền kéo Bình lại gần và hỏi: "Đây là ai?" "Con trai." Lần này giọng anh đã rõ ràng hơn một chút. Tất cả mọi người đều nghe rất rõ. Trưởng khoa cũng vội hỏi: "Vậy nhớ ra tôi chưa?" Anh gật đầu và đáp lại: "Chú Lâm." Lần này tất cả mọi người đều bật cười, dù cho trên má ai cũng đọng lại vài vệt nước. Trưởng khoa mặc dù cũng đang xúc động nhưng vẫn gắt gỏng: "Cậu cũng thật là, giờ nằm thế này bao giờ mới dậy cầm dao mổ được." Mấy bác sĩ y tá thấy trưởng khoa mắng anh thì cười to hơn. Y tá trưởng còn nói: "Trưởng khoa hôm qua vừa khóc thương cậu ấy xong, hôm nay đã mắng mỏ được rồi." Trưởng khoa nghe vậy liền kéo cặp kính lên mắng luôn y tá trưởng: "Còn đứng ngây ra đó làm cái gì, tản ra hết đi. Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, mọi người ra ngoài để cậu còn nghỉ ngơi chứ. Cô ra gọi bác sĩ Tùng sang phòng giúp tôi." Y tá trưởng nghe xong vội gọi bác sĩ chuyên khoa não. Mọi người bên trong cũng mới tản hết ra ngoài, chỉ còn tôi, bà Dương, mẹ tôi đang bế Bình ngồi trong đó. "Anh tỉnh lại rồi, tôi còn rất nhiều điều muốn nói với anh." 20 mấy tiếng mà như cả một đời dài đằng đẵng. 20 mấy tiếng nhưng lại khiến cho tôi suy sụp và gục ngã. Giờ anh đã tỉnh, không phải là mơ mà là thật. Tôi thật sự rất muốn ở lại đây không rời đi. Thế nhưng mẹ anh vẫn ngồi đây. Có điều gì đó có lẽ tôi nên để bà nói. Liền nhìn mẹ tôi rồi nói: "Mẹ, mẹ con mình đi ra ngoài một lúc." Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã thấy một bàn tay siết chặt lấy tay mình. Anh nhìn tôi, ánh mắt khẩn khoản thiết tha: "Ở lại đây với anh." Tôi thấy tim mình như muốn tan ra. Giọng nói còn yếu ớt nhưng lại đầy kiên định: Bà Dương liếc nhìn xuống bàn tay anh đang nắm chặt tay tôi rồi nói: Cô ở lại đi, tôi đi gặp trưởng khoa, sáng mai sẽ đổi phòng cho nó. Mẹ tôi gật đầu. Con ở lại đi, cả Bình nữa. Hai mẹ con lại đây với nó rồi ngủ giường kia luôn cho tiện. Thế mẹ nói như vậy, tôi cũng không từ chối nữa, đón Bình về tay mình. Mẹ tôi và bà Dương đứng dậy đi ra ngoài. Thằng bé thấy bố tỉnh thích thú và hỏi: Bố ơi, bố có nhớ ra con không? Nhớ. Anh vẫn không buông tay tôi, đưa tay còn lại chạm lên má con và đáp: Con cũng nhớ bố Thịnh. Tôi nhìn con, nhìn anh, trong lòng vừa hạnh phúc, vừa xúc động, lại còn có cả tuổi thân. Tay tôi nắm chặt tay anh và khẽ hỏi: Anh còn đau nhiều không? Anh không đáp, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Tôi nhìn anh, cả một bên tóc bị cạo đi, trên người đầy các loại máy móc. Dù đã tỉnh lại nhưng gương mặt vẫn nhợt nhạt. Tự dưng thương quá, nước mắt lại chảy ra. Anh thấy tôi khóc, khó nhọc đưa mấy ngón tay chạm lên má và nói nhỏ: Em đừng khóc. Rõ là bảo anh tỉnh rồi, rõ là biết đây là chuyện vui, vậy mà tôi chẳng cầm được nước mắt. Anh hơi cười, giọng vẫn nhỏ như vậy và an ủi: Anh tỉnh rồi mà, em đừng khóc nữa. Bình thấy tôi khóc cũng nói: Mẹ đừng khóc nữa, bố đau lòng đấy. Tôi nhìn thằng bé, cái giọng ngọng líu ngọng lô hỏi lại: Ai dạy Bình nói thế? Chú Hưng ạ. Chú Hưng dạy con nói như thế á? Chú Hưng bảo em đừng khóc nữa, anh đau lòng. Chú Hưng bảo với con như vậy sao? Bảo mẹ hiền như thế mẹ. Tôi biết Thịnh nghe xong không kìm được bật cười. Thằng bé chẳng hiểu gì cũng cười theo. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, liền đưa tay Thịnh chạm vào bụng mình rồi nói: Anh, em có bầu rồi, thai được 6 tuần rồi. Anh biết? Anh biết rồi á? Ừ, em nói rồi mà. Vậy là anh đã nghe được toàn bộ những gì em nói à? Ừ. Nghe nói đến đây tôi lại đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên má rồi cười. Thật lòng tôi không hiểu sao mình lại gặp được một người hiền lành như anh. Kể cả mấy lần tôi phũ phàng với anh vẫn đối xử dịu dàng với tôi. Ngay cả lúc này, nhìn thấy mấy vết thương này đau đớn, vậy mà anh vẫn cười. Thế nhưng anh càng cười càng khiến tôi xót xa vô hạn. Tôi đưa tay siết chặt lấy tay anh, đang định hỏi anh mấy lời thì anh đã nói: An, anh yêu em. Tôi bị câu nói của anh khiến mình giống như vừa ăn một miếng kẹo sô-cô-la bọc rượu. Cảm giác vừa ngon lại vừa cay nồng lan tỏa khắp người. Tôi nhìn anh, cúi xuống và đáp: Em yêu anh. Tuy là hơi muộn, nhưng em yêu anh rất nhiều. Anh lại vuốt tóc tôi và lắc đầu: Không muộn, không bao giờ là muộn cả. Tôi nhìn anh, còn muốn nói yêu anh rất nhiều, nhưng giờ đã muộn rồi. Anh lại còn mới tỉnh lại, có lẽ anh còn rất mệt. Nói ra được câu yêu anh là được. Anh nghe được là được rồi. Bình ở bên cạnh lại còn ngáp ngắn ngáp dài liền nói: Anh mới tỉnh, còn mệt thì nằm nghỉ đi. Em và con sẽ nằm vào giường bên cạnh. Nếu đêm anh đau quá thì cứ gọi em nhé. Thịnh nhìn tôi chỉ gật đầu không đáp. Tôi cũng bế con lên giường, tắt điện và nằm xuống. Có lẽ mấy ngày không ngủ. Lại thêm việc anh đã tỉnh. Tinh thần tôi thoải mái đôi chút, nằm xuống cạnh con. Khi bên giường của anh có tiếng thở đều nhẹ nhẹ. Bên này Bình cũng ngủ say, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đến tận 2 giờ sáng, y tá vào kiểm tra máy, tôi cũng tỉnh dậy và đi vệ sinh. Cả Thịnh lẫn Bình đều nằm ngủ rất say. Tôi khoác chiếc áo đi về phía nhà vệ sinh. Thế nhưng mới đi được nửa hành lang, thấy mẹ tôi và bà Dương đang ngồi trên ghế. Dưới ánh đèn khuya lờ mờ, tôi nhìn thấy bóng hai người đầy cô đơn đổ dài xuống nền đất. Tiếng mẹ tôi cất lên giữa không trung: Vừa sinh nó ra đã bị một ta cháo đổi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến trên đời chuyện kinh khủng tàn nhẫn đấy lại xảy ra với chính mình. Tôi đã nuôi con gái của mụ ta bằng tất cả tình yêu thương mà lẽ ra tôi phải dành cho nó, còn mụ ta lại dùng sự thù hận trút lên nó để trả thù tôi. Bà có biết không, con gái mụ ta năm nào cũng đều được tôi đưa đi du lịch, đi học, cũng ngồi trong ô tô, bữa cơm đầy đủ thức ăn, ốm sốt nặng nhẹ đều được mang đến bệnh viện quốc tế nằm. Còn con gái tôi từ nhỏ đều bị mụ ta đánh đập không thương tiếc, đến bữa ăn cũng không được ăn tử tế. Mấy bức ảnh hồi nhỏ tóc tai đều vàng hoe vì thiếu chất, chân tay khẳng khiu. Đến ngay cả lúc ốm đau cũng một vỉ thuốc bà ta cũng không mua cho nó. Tôi đã không biết tuổi thơ nó có cơ cực, khổ sở, bất hạnh thế nào. Đã không biết vì sao nó có thể lớn được lên. Mụ ta sợ nó thi đỗ học viện ngân hàng, đến ngày nó thi còn chuốc chuốc vào nước ép để nó đau bụng. Khi trước kết quả thi thảm hại, tôi chưa từng tưởng tượng ra nổi trên đời này đã có một người có thể đối xử với một đứa con nít nuôi từ nhỏ một cái độc ác đến như thế. Đánh đập, hành hạ và tra tấn, ngay cả sự tự do yêu thương hay bất cứ chuyện gì một ta cũng ép nó để khiến nó đau khổ không thoát ra được. Thế nhưng tất cả mọi chuyện ấy đều không bằng việc một ta bán nó vào đường dây buôn người. Bà xem, trên đời này có loại người nào như vậy? Một đứa trẻ con hoàn toàn tin vào mụ ta, coi mụ ta như mẹ ruột, lại có thể nhẫn tâm như thế. Tính bà Dương đáp lại, hai mươi mấy năm bà không hề biết chuyện này. Tôi không hề biết. Thậm chí lúc ấy tôi còn rất ghét nó, bởi vì nghĩ nó là con ruột của bà ta. Tôi còn nghĩ là vì nó và vì mụ ta mà con gái của tôi không có bố. Tôi thậm chí còn từng đánh nó. Nghe đến đây tôi bỗng thấy giọng mẹ tôi lạc đi. Tôi còn từng căm ghét nó, sỉ nhục nó, không ngờ nó lại là con gái ruột của mình. Mỗi lần nhớ đến chuyện tôi tát nó để bênh con gái mụ ta, tôi lại cảm thấy đau xót. Chưa bao giờ tôi lại có thể tin rằng con gái mình định chịu nhiều đau khổ như vậy. Thế nên giờ đây tôi chỉ muốn dành tất cả quãng đời còn lại để bù đắp cho con. Cũng hy vọng bà có thể mở lòng ra chấp nhận. Bà cũng biết thừa mà, chuyện nó bị bán vào đường dây buôn người là chuyện nó không mong muốn nhất. Tôi và bà đều là những người mẹ, lại là những người mẹ với một gia đình khiếm khuyết. Tôi không biết bà thế nào, nhưng nếu được chọn lại tôi vẫn chọn cho con một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Chẳng ai yêu con được bằng chính người bố mẹ ruột cả, trừ mấy loại người như chồng cũ của tôi và bà ra. Bà cũng thấy đấy, thằng Thịnh là con riêng của bà với người chồng trước. Bà tái giá với lão Hùng, mà bà xem lão đối xử với nó như thế nào, thậm chí còn suýt lấy mạng nó. Bà thử đặt lại vào hoàn cảnh của mình, nếu như bà chỉ nhận cháu rồi bắt thằng Thịnh lấy người khác, bà có chắc người đó đối xử với cháu nội bà không? Huống hồ thằng Thịnh nó yêu con gái từ nhiều như vậy, nó không giống thằng Hưng, chuyện gì cũng đều nghe bà, liệu bà có cản nó được không? Và là con gái tôi thực sự chỉ có người đàn ông duy nhất là con trai bà. Mụ Hoa ở đường dây buôn người cũng khai nhận như vậy, sao bà lại cố chấp ngăn cản chúng nó làm cái gì? Giờ nó còn đang có bầu nữa, thằng Thịnh vừa thập tử nhất sinh tỉnh lại, tôi nghĩ giờ bà cũng nên mở lòng ra. Tôi không mở thì sao? Chả sao cả, chỉ có bà thiệt thôi. Bà chấp nhận thì vui vẻ cả nhà, không thì thằng Thịnh nó bỏ được con gái tôi với mấy đứa con của nó à? Giờ bọn trẻ nó yêu nhau sâu đậm, mà còn ngang đầu cứng cổ lắm, chứ không như bọn mình ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Bọn nó yêu nhau có thánh cản được thôi bà. Bà đến đây thương thuyết cho con gái bà đấy à? Không, tôi đến để khai sáng cho bà. Bà... Tôi làm sao? Mà tôi hỏi thật, bà thấy con trai bà thế nào? Thế nào là thế nào? Con trai tôi giỏi giang, đẹp trai, xuất chúng, hiền lành, tốt tính chứ còn thế nào? Ừ đấy, nó giỏi giang như thế, xuất chúng như thế, nó chọn con gái tôi chứng tỏ là con gái tôi cũng không phải là loại tầm thường. Bà nhìn cái gì mà nhìn, tôi nói không đúng à? Nhưng con trai tôi chuyện yêu đương nó ngu xuẩn. Nó ngu xuẩn chọn con gái tôi lại càng hợp, còn hơn chọn đứa con dâu như bác sĩ Huyền của bà, người đâu lươn lẹo xấu tính, đến bản xét nghiệm ADN cũng còn làm cố ý làm sai. Bà nghĩ loại con gái như vậy đủ tin tưởng để yêu thương cháu nội bà. Bà đã bao giờ hỏi thằng Thịnh nó thích gì nhất, nó muốn gì nhất chưa? Bà đã bao giờ tự hỏi niềm vui của nó là gì chưa? Bà có thể cho rằng việc bà muốn nó chia tay con gái tôi là tốt cho nó, nhưng nó lại không thấy như thế. Nó lại thấy điều đó là điều đau khổ. Mà nó đau khổ thì đâu phải việc tốt đẹp gì, đúng không? Thế nên tôi và bà nên tôn trọng quyết định của bọn trẻ. Đó mới là thương chúng nó. Chúng nó đều là những công dân trên 18 tuổi rồi, tự quyết định được cuộc đời mình. Tôi với bà chọn lựa cuộc đời mình còn chọn sai, lấy cơ sở gì để mà chọn giúp chúng nó cho đúng? Thế nên kệ nó đi. chúng nó tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời. Tôi không nghe được tiếng bà Dương đáp, chỉ thấy tiếng thở dài. Dưới bóng đêm bao phủ, tôi bỗng cảm thấy thương mẹ tôi, thương cả mẹ anh vô hạn. Hai người đàn bà thành công nhưng lại cô đơn ở tuổi xế chiều. Rõ ràng câu chuyện mẹ tôi đang nói lẽ ra là tôi phải vui. Thế nhưng, nhìn cảnh hai người mẹ ngồi kia, cả hai đều vì con mình mà ngồi đó sống mũi tôi lại cay cay. Mẹ tôi còn nói rất nhiều, tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện ấy. Đành xuống tầng đi vệ sinh rồi lên nằm cạnh Bình. Tiếng Thịnh và Bình vẫn thở đều. Hai mươi mấy tiếng trôi qua, suốt hai mươi mấy tiếng này tôi đã dần hiểu hơn về mẹ anh. Tôi yêu Bình thế nào, mẹ anh cũng yêu anh như vậy. Con trai trải qua một trận thập tử nhất sinh như vậy, chắc chắn người mẹ nào cũng đau lòng. Thế nên tôi tin, giờ đây mẹ anh sẽ hiểu rằng, để anh lựa chọn cho cuộc đời mình, đó mới là tình yêu trọn vẹn mà mẹ dành cho anh. Tôi nằm xuống, bất giác nở nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đã có tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ. Hình như lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được tinh thần sảng khoái như vậy. Bên cạnh cả Thịnh và Bình cũng đã dậy. Cả hai đều mắt mũi kèm nhèm, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Trưởng khoa vào thăm khám cho anh, sau một hồi xem xét thì nói: phục hồi khá tốt, mấy tháng nữa là lại cầm được dao mổ đấy. Anh nghe trưởng khoa nói vậy lại cười gượng và ngượng ngùng đáp: cháu xin lỗi chú. Lỗi lầm cái gì, tĩnh dưỡng cho nó tốt đi. Còn mấy chuyện tôi chưa xử đâu, nhưng thôi tạm tha cho cậu. Cháu cảm ơn ạ. Trưởng khoa nhìn tôi và lắc đầu. Cậu ta lúc nào cũng hiền lành như vậy, chắc kiểu này bị vợ bắt nạt suốt. Tôi nhìn trưởng khoa trăm ngàn oan ức nhưng không biết cãi thế nào, chỉ đành ngậm mồm. Khi trưởng khoa đi khuất, bà Dương cũng bước vào. Bình mấy hôm nay quen với bà rồi nên không còn sợ nữa, còn thân thiết gọi: bà nội. Câu bà nội nó phát ra khiến cả tôi và Dương đều khựng lại. Tôi nhìn Bình, sợ bà Dương nghĩ tôi dạy nó. Đang định hỏi nó thì nó đã nói: chú Hưng bảo Bình gọi bà là bà nội. Tôi nghe nó nói vậy thì mới thở phào. Tên Hưng này cũng thật là, chẳng hiểu cho bùa mê thuốc lú cái gì mà nói thằng bé cái gì nó cũng nghe theo. Bà Dương thì nhìn Bình, đột nhiên bật cười xoa đầu nó và đáp: gọi lại cho bà nghe. Bà nội của Bình. Lần này bà Dương cười tít cả mắt, cúi xuống bế thốc nó lên rồi hỏi: con đói không? Bà bảo chú Hưng mua cháo cho con ăn nhá. Con có đói bà nội ạ. Cái mồm thằng bé dẻo quẹo, mới 3 tuổi mà nịnh thì thôi rồi. Tôi thấy vậy thì liền nói: để cháu mua cháo cho nó cũng được, giám đốc còn bận. Chưa nói dứt lời, bà Dương đã nhìn tôi và đáp: đang có bầu, đi lại ít thôi. Thằng Hưng thì nó bận cái gì? Mà nó bận, cũng có người khác đi mua. Thịnh nằm cạnh níu tay tôi rồi gật đầu. Mẹ anh bế thằng bé lên rồi nhìn anh và nói: mà công nhận, nó giống thằng Thịnh hồi nhỏ thật đấy, mỗi tội gầy hơn. Vì thằng bé trước bị bệnh phải nằm viện nên không mập như hồi còn nhỏ. Mẹ Thịnh nói, mẹ anh lại nhìn mình, đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên đầu con, khóe mắt hơi đỏ lên. Tôi cũng đoán chắc đêm qua mẹ tôi và mẹ anh không ngủ. Có lẽ tất tần tật mọi chuyện mẹ tôi cũng nói với mẹ anh cả rồi. Thế nên, nhìn ánh mắt thương xót của mẹ anh dành cho Bình, tôi cũng thấy trong lòng có chút ấm áp. Bình được bà Dương mang đi ăn cháo cùng với mẹ tôi. Bà còn gọi y tá mang cho tôi thêm một bát cháo tim mang lên phòng. Ăn xong bà Dương cũng lên. Bên ngoài mẹ tôi đang chơi với Bình. Lúc này Thịnh cũng đang ngủ, vì vết thương của anh không nhẹ nên anh chỉ độ 1-2 tiếng liền ngủ thiếp đi. Bà Dương nhìn tôi và khẽ nói: thế hai đứa định thế nào? Dạ. Dạ cái gì? Hai đứa sắp hai mặt con với nhau rồi, vẫn cứ định sống kiểu này à? Còn nữa, thằng Bình bố nó họ Vũ chứ không phải họ Trần đâu nhé. Tôi lúc này mới kịp hiểu ý bà và đáp lại: vâng ạ, cháu cũng định đợi anh ấy khỏe lại thì đi thay đổi lời giấy khai sinh của con. Để tôi xem ngày. Đổi lời giấy khai sinh cũng phải xem ngày à bác? Đổi lấy giấy khai sinh sao phải xem ngày? Xem ngày là xem ngày đám cưới, chứ định để cả hai đứa con thành con ngoài giá thú à? Tôi nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng. Mẹ anh lại nói: tôi cũng chẳng phản đối nữa, kiểu gì nó cũng bất chấp ở cạnh tôi. Tôi có hai thằng con trai thì nó là đứa không nghe lời nhất. Từ chuyện học cái gì đến chuyện yêu đương, chưa có chuyện gì mà nó nghe lời mẹ cả. Mà cũng chưa có chuyện gì tôi phản đối được nếu nó đã ra quyết định. Thôi thì đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Và lại cô còn đang mang bầu của con nó. Còn có cả thằng Bình nữa. Tôi cũng chẳng muốn mình cứ cố chấp với suy nghĩ của mình mãi. Đêm qua suốt một đêm tôi thức trắng, tôi cũng suy nghĩ lại. Giờ cũng chẳng mong gì hơn, chỉ mong nó khỏe, mong hạnh phúc thôi. Nghe mẹ anh nói đến đây, bất chợt sống mũi tôi cay cay. Từ khóe mắt của bà tôi bỗng thấy có nét đượm buồn, như đã trải qua rất nhiều cô đơn. Hai tay tôi đan vào nhau. Có lẽ đêm qua nói chuyện cùng với mẹ tôi, bà đã thay đổi. Cũng có thể là bà đã thay đổi ngay từ khi Thịnh nằm kia vô tri vô giác. Thế nhưng dù là lý do gì cũng không quan trọng. Bà chấp nhận tôi là hạnh phúc rồi. Có thể là miễn cưỡng, cũng có thể là chấp nhận thật, đều không quan trọng. Chỉ cần không phản đối là được. Thấy mắt tôi ngần ngấn lệ, mẹ anh liền nói: "Thôi, đang có bầu đừng có khóc, lại ảnh hưởng đến cháu tôi đấy. Nín đi, lau nước mắt đi." Mà nghe thằng Hưng nói cô lên phó vòng rồi, hay chuyển sang bên tập đoàn làm. Bên ấy phòng kinh doanh vẫn đang thiếu chức trưởng phòng đấy. Nghe đến đây tôi vội từ chối: "Cháu quen làm chỗ giám đốc Hưng rồi, và lại lên phó phòng, cháu đã thấy mình dành rất ít thời gian cho chồng con, nên chắc cháu không dám nhận đâu ạ." "Ừ, thế làm bên chỗ thằng Hưng cũng được, mà từ nay gọi nó là em thôi, không phải một câu giám đốc, hai câu giám đốc làm cái gì." "Vâng ạ, được rồi, cứ thế đi. Đợi thằng Thịnh khỏe lại thì tổ chức đám cưới sớm một chút, không bụng lại to vượt mặt ra đấy." "Bác, cháu cảm ơn bác ạ. Cảm ơn bác đã chấp nhận cháu." "Thôi được rồi, không cần phải cảm ơn cảm huệ gì nhiều đâu, lau nước mắt đi rồi." Tôi nghe vậy mới quệt mấy giọt nước vương trên mặt. Bà Dương cũng đang bước ra ngoài, chỉ còn tôi với Thịnh ở trong phòng. Tôi ngồi rất lâu, cảm nhận rõ trong lòng mình ấm áp. Khi bà Dương đi khuất, cái Hiền cũng vào. Nó mang cho tôi ít hoa quả, rồi vừa gọt vừa nói: "Phải công nhận là mày cũng mắn đẻ ta đấy. Đẻ son son như gà ấy. Mà thôi, anh Thịnh giống tốt, mà đẻ hết trứng luôn cũng được." Tôi nghe nó treo liền đá cho nó một cái. Nó đưa cho tôi miếng táo và nói tiếp: "Thứ ba tuần sau tao bay sang Canada rồi. Tao với mẹ tao đi sang đấy chữa bệnh cho mẹ. Chắc phải lâu lâu mới về đấy." Nghe cái Hiền nói tôi vô cùng kinh ngạc. Từ trước tới nay tôi chưa từng nghe nó nói về mẹ. Lần đầu nghe lại còn có cả một tin nó sắp đi nước ngoài, nên tôi lại càng bất ngờ và hỏi lại: "Ơ, sao lại đột ngột như vậy?" "Ờ, mẹ tao nằm viện ở đây mãi không khỏi, nên sang bên đó điều trị. Bên ấy có bác tao nữa nên sang đó luôn." "Thế Hưng có biết?" "An, tao nói rồi, mối quan hệ của tao và anh ta chẳng có gì đâu. Anh ta biết chứ. Nhưng tao đưa mẹ tao đi chữa bệnh thì liên quan gì đến anh ta?" "Mày đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Đây là quyết định của tao." Tôi nghe cái Hiền nói mà lòng nặng trĩu. Nó nói thì nói như vậy, nhưng tôi biết chắc chắn mối quan hệ của nó và Hưng không đơn giản. Nhưng dù cố gắng gặng hỏi nó đều không trả lời, ngược lại còn cười nói: "Mày đừng xị cái mặt ra như thế. Tao thấy vui vẻ hạnh phúc làm sao mà mày cứ như thế nhỉ? Đợi bây giờ mẹ tao khỏi bệnh tao sẽ về. Có khi lúc ấy tao còn đang có chồng Tây chứ. Và lại tao mang mẹ tao đi chữa bệnh chứ có phải bên ấy mãi đâu, cái con rồ này." Nói như vậy tôi cũng không thể nào gặng hỏi được nữa. Càng cản lại càng chẳng cản được, chỉ nói: "Thế tiền nong thì thế nào? Tao có sổ tiết kiệm." "Tao có tiền rồi. Tiền trước mẹ Liên cho, với tao cũng tiết kiệm được kha khá, mày khỏi phải lo. Bao giờ thiếu thì tao xin." Tôi nhìn nó cười mà chẳng vui nổi. Tự dưng nó quyết định đi như vậy khiến tôi cứ có cảm giác lạ lắm. Nó thấy tôi không vui thì lại cười: "Cái con này, tao với mày trải qua biết bao nhiêu là chuyện, khổ đau cỡ nào cũng đã qua. Mày có nhìn thấy tia nắng chiếu qua cửa sổ kia không? Tao cũng sẽ giống mày thôi, nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của mình." Nghe nó nói đến đây trong lòng tôi cũng mới nhẹ nhõm đi đôi chút. Quyết định của nó tôi cũng không thể nào mà thay đổi được. Phải rồi, nhất định nó cũng sẽ tìm được hạnh phúc. Dù đoạn đường phía trước gập ghềnh chông chênh, thì ở cuối con đường vẫn là một tia nắng rạng rỡ. Tôi tin là như vậy. Sóng gió qua đi, cuối cùng tôi và Thịnh đã có với nhau một đám cưới linh đình. Tôi và anh ở bên nhau, tận hưởng những đêm bên nhau như là những tuần trăng mật. Rồi đứa con thứ hai cũng đã chào đời. Nó lại giống hệt anh. Anh cầu hôn với tôi bằng một chiếc nhẫn kim cương, ứng với số năm mà anh đã quen tôi. Vậy là gió mưa bão tố đã qua đi rồi. Tôi ôm chặt anh mà tận hưởng bình yên này. Hai cơ thể mãi chẳng rời, hòa vào một. Tôi yêu anh suốt cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cái kết của câu chuyện Ở đời gái bán thân cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hồng Nhung xin được hẹn gặp lại quý vị và những bộ truyện tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh Các Truyện nếu quý vị bấm like và follow đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.